Chương 1243 tối cường thăng cấp hệ thống. Phàm nhân nhập thần. Giá cả càng cao, đoạt lên vượt mang cảm giác. Mới nhất đổi mới nhanh nhất gọi ra giá cả, nói rõ ngươi mang đủ tiền, lời như vậy, đoạt mới có ý tứ, vì lẽ đó, toàn bộ hội trường hưng phấn nhất không phải những cái kia kêu giá cường giả, cũng không phải Tiêu Dao Thương Minh Khúc Trường Không, mà là ở đám người Trung Thiên Linh. Còn có dấu ở các nơi mặt khác tứ đại kim cương, bọn hắn đều âm thầm phấn khởi, bởi vì cái này một phiếu một khi thành công, vậy bọn hắn đời này liền không lo ăn uống, muốn đi nơi nào tìm kiếm lão đại, liền đi nơi đó tìm. Kiếm ể 300 vạn huyền tinh. Hoang cổ thần quân lần nữa kêu giá, khẽ nói, kể kim hoa thần bà, người huyết mạch đã tu luyện tới phóng ra ngoài cảnh giới, cung lôn chết, người huyết mạch cũng giống như vậy. Ta huyết mạch thiên phú còn thiếu một chút, không nếu như để cho ta, coi như bán cho ta hoang cổ thần quân một bộ mặt, đại không đằng sau cái viên kia kim đang đấu giá ta rời khỏi là được. Cái này mai hóa thần đan hắn phi thường cần, cung luôn chết khẽ mỉm cười, nói, hề hoang cổ huynh, đã ngươi đều như vậy nói là, ta sao có thể không cho đây? Bất quá, nói lời giữ lời, đằng sau kim đang đấu giá ngươi không có thể tham dự đấu giá. Kim hoa thần bà cũng đang nhìn hắn, hoang cổ thần quân nói, hề cái này là tự nhiên, ta hoang cổ thần quân nói lời giữ lời. Cuối cùng đạt được hiệp nghị, nhất truy tử rơi xuống, Khúc Trường Không thân thể đều ở run rẩy. Linh đan loại buổi đấu giá đến một lần chưa từng có đánh ra như thế kinh thiên giá cả 300 vạn mai huyền tinh. Đây là cái gì khái niệm? Đặt chung một chỗ có thể xếp thành nhất tòa tiểu sơn giống như, Khúc Trường Không trấn định lại, nói, kể chúc mừng hoang cổ thần quân đại nhân. Hoang cổ thần quân ý niệm khẽ động, một tấm hắc tạp bay đến bàn đấu giá, khẽ nói, kể 300 vạn huyền tinh. Lập tức Khúc Trường Không lập tức để cho người ta đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí đưa lên trước, hoang cổ thần quân cầm tới đan dược về sau cũng không có dừng lại, trong nháy mắt liền nuốt vào, 300 vạn huyền tinh đồ vật vẫn là ăn hết tương đối tốt, mặt khác hắn cũng muốn biết cái này mai đan dược đến cùng có hay không Tiêu Dao hội trưởng nói là lợi hại như vậy, nếu là không có mà nói. Hắc hắc. Vậy hắn liền có lấy cớ lấy tiền trở về tại chỗ nghiệm chứng, hoang cổ thần quân nhìn xem Tiêu Dao hội trưởng nói, "Trời Tiêu Dao hội trưởng, nếu là đan dược không có các ngươi tuyên truyền tốt, hậu quả là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng a." Khúc Trường Không mi tâm căng thẳng, dương du có thể phát sinh lột xác, nhưng là cũng không bảo đảm bất luận kẻ nào đều có thể phát sinh lột xác, đan dược cũng là tùy từng người mà khác nhau, bất quá, Tiêu Dao hội trưởng lại là một mặt tự tin, nhàn nhạt nói, "Kẻ thần quân đại nhân, lập tức liền ngươi sẽ cảm nhận được lực lượng cường đại, ta lại giải thích thêm và cam đoan cũng vô dụng. Cái này mai đan dược cũng là xuất từ cái kia vị đại nhân chi thủ." Người khác không biết cái kia vị đại nhân là ai, bọn hắn cũng không biết, nhưng lại biết rõ lần này buổi đấu giá còn có một cái có thể đề cao 100 năm thọ nguyên kim đan. Hóa thần đan xuất hiện vừa lúc là một lần cường đại tuyên truyền, cái này mai đan dược hiệu quả thân thể hiện ra, cái viên kia kim đan đấu giá sẽ nâng lên. Hoang cổ thần quân cười nhạt một tiếng, nói, kẻ tốt nhất như lời ngươi nói, không phải vậy ta sẽ đem ngươi cái này Tiêu Dao buổi đấu giá cho nện nhão nhoẹt. Ngay trong nháy mắt này, hoang cổ thần quân sắc mặt đột biến y vù vù. Trong cơ thể hắn một trận hồng quang lóe ra, cường đại lực lượng khí tức trong nháy mắt tán phát ra ở, hoang cổ thần quân lập tức ngồi xếp bằng, hồng quang từng trận tác động đến ra ngoài, rất đục dày, phát sinh cái gì? Và vừa rồi hồng quang sẽ không thật có thể huyết mạch lực lượng phóng ra ngoài a. Cái này mai đan dược cũng quá thần kỳ a. Vài giây đồng hồ thời gian, ầm ầm. Một tiếng viễn cổ cự tượng chà đạp âm thanh vang lên. Đấu giá hội trường chấn động mạnh một cái, Côn Lôn Tử Hòa Kim Hoa Thần Bà hai người mắt thần mảnh chấn động, sắc mặt đều rất không dễ nhìn, theo bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra được, bọn hắn hối hận, cái này không nên đem hóa thần đan nhường lại, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được hoang cổ thần quân lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là trong huyết mạch lực lượng không ngừng cường hóa, kích hoạt, tựa như là tỏa sáng đệ nhị xuân, lại là vài giây đồng hồ đi qua, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hoang cổ thần quân trên thân xuất hiện một đầu cường đại viễn cổ cự tượng trên thân điêu đầy các loại phù văn, vô cùng hắn cường đại để huyết mạch phóng ra ngoài. Chân huyết mạch phóng ra ngoài. Quá thật không thể tin, ở ngắn ngủi trong vài giây đột phá, đây là cái gì dạng đan dược a? Vù vù. Hoang cổ thần quân trên thân khí tức ở chính hắn khống chế hạ bỗng nhiên vừa thu lại, lúc này huyết mạch thiên phú cường hóa quá nhiều. Hắn liền cần càng nhiều thời gian, loại thời điểm này cũng là hắn yếu nhất thời điểm, vạn nhất có người muốn ra tay với hắn, vậy hắn liền xong đời, nhất định phải bắt đầu cẩn thận, khí tức vừa thu lại, mảnh mẽ nói, cái dạng này đang dược ngươi Tiêu Dao Thương Minh còn có mấy cái. Ta nguyên nhân ra 500 vạn huyền tinh lại mua sắm một cái. Vừa mới nói xong, toàn trường rung mạnh vô cùng, Côn Lôn chết khẽ nói, Nghệ Hoang cổ huynh, xem ra ngươi đột phá a. Kim Hoa thần bà cũng là nhàn nhạt nói, để chúc mừng Hoang cổ huynh nha. Hoang cổ thần quân điên cuồng cười một tiếng, nói, kì ha ha ha. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là huyết mạch phóng ra ngoài lực lượng, mạnh, quá mạnh, kìa cái này Mai Đan dược tên gì? Khúc Trường không nói, kìa hóa thần đan. Hoang cổ thần quân nói, kìa hóa thần đan, dược tính như kỳ danh, hóa hữu hữu vi thần kỳ, phàm nhân nhập thần, chân chính hóa thần tâm ý, hóa thần đan. Hắn nội tâm rất hưng phấn, chưa từng có nghĩ tới nhất Mai Đan dược có thể mang đến như thế cường đại lực lượng, hắn cảm giác bằng hắn hiện tại lực lượng lại có thể ở địa hoàng bảng bên trên tiến lên mấy tên. Hoang cổ thần quân nhìn xem Côn Lôn Tử Hòa Kim Hoa thần bà cười nhạt nói, "Trời, cái này muốn đa tạ hai vị nhường cho a." Côn Lôn chết cười nói, "Ê, không có quan hệ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời mới vừa nói là được, Kim Đan phương diện không theo chúng ta đoạt." Ách. Hoang cổ thần quân ánh mắt sững sờ, nói, "Y vừa rồi ta nói qua lời như vậy sao?" Vừa mới nói xong, Côn Lôn chết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hoang cổ thần quân nói, "Ờ, người không thể không cần mặt a." Hoang cổ thần quân, nhiều người như vậy đều nghe thấy, ngươi không thể chơi xấu a. Người nào nghe thấy? Hoang cổ thần quân ánh mắt quét qua, lập tức nhìn bên cạnh một người, hỏi, "Ờ, ngươi nghe thấy sao?" Người kia do dự nửa giây, cũng ngay trong nháy mắt này, Hoang cổ thần quân ý niệm khẽ động, người kia đầu cho bạo liệt. Hoang cổ thần quân lần nữa hỏi, "Ờ, người nào nghe thấy?" Toàn trường lặng yên không một tiếng động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cường thế nghiền ép tất cả, cái gì là cường giả, đây mới là cường giả, một câu để ngươi tất cả mọi người không dám di chuyển, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngươi muốn dám nói chuyện, trực tiếp giết chết. Kim Hoa thần bà nhìn chằm chằm Hoang cổ thần quân nói, "Ê, Hoang cổ thần quân, ngươi muốn làm gì?" Hoang cổ thần quân nói, "Ê, không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn công bình cạnh tranh. Vừa rồi các ngươi đoạt bất quá ta, thêm một viên tiếp theo kim đan, ta còn muốn." Phách đạo vô cùng bất quá, theo hắn nơi này cũng chứng minh một điểm, hóa thần đan lợi hại, nhưng là cái viên kia kim đan càng thêm lợi hại. Số từ 1840.